Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, chương 784, đây không phải nói đùa. Mà kiếm ảnh cũng lập tức biến mất. Trong hư không, Phương Mỹ Anh hô hấp có chút gấp rút. Tuyệt chiêu này làm dùng đến, mang đến rất mãnh liệt cảm giác mệt mỏi, nhưng là không cần không có càng dễ làm hơn pháp. Hiện tại thể nội đấu khí có chút hỗn loạn, xem ra lần này công kích Vô Hư Đế Quốc vẫn là qua loa. Hẳn là nhiều đến mấy cái trưởng lão, hoặc là Nhượng Đấu Hoàng đỉnh phong tông chủ cũng tới. Dạng này có lẽ còn có tỷ số thắng. Bất quá cũng may thanh trừ hết cái này 5 cái quái vật. Phương Mỹ Anh quay đầu nhìn về phía trong hố Mã Chí. Cũng không biết sống hay chết. Không có nghĩ tới những thứ này người tuyết khí lực cường đại như vậy. Một cái đấu vương đỉnh phong người nhất quyền đều gánh không được. Trên tường thành, Serena từ từ muội muội bả vai. Ngươi lại mở xe nhỏ. Tỷ, không có ý tứ, vừa mới đang suy nghĩ buổi tối hôm nay ăn cái gì. Catherine áy náy nói ra, thật là mất mặt a. Catherine bạch muội muội liếc một chút. Ta còn không biết ngươi muốn ăn cái gì, trong lòng ngươi không có điểm số sao, tỷ. Ngươi chán ghét, ngươi không phải cũng thật thích ăn nha. Catherine run run liễu mi, một bộ ngươi còn không phải như vậy. Còn giáo huấn ta, chuyên tâm một điểm, làm việc đâu? Catherine nghiêm túc gật đầu. Hai tỷ muội lần nữa thi pháp. Trong hư không, Phương Mỹ Anh chính đang tự hỏi. Một cỗ kinh khủng đấu khí ba động ở phía dưới tụ tập. Phương Mỹ Anh bỗng nhiên lui ra phía sau. Một đôi ánh mắt cảnh giác nhìn lấy đống tuyết. Tất cả mọi người cảm giác được đống kia tuyết động tản mát ra khí tức khủng bố. Mắt lộ ra hoảng sợ, vì cái gì chính mình muốn tới nơi này? Đợi tại Thiên Lương Tông tu luyện không tốt sao? Tại sao phải chém chém giết giết? Chán ghét chém chém giết giết a. Nếu như những người này hiện tại đã tấn công vào Vô Hư Đế Quốc, chắc chắn sẽ không chán ghét chém chém giết giết, thậm chí sẽ thích được chém chém giết giết. Đã đổ sụp tuyết động lần nữa dung hợp được vừa mới là 5 cái. Xong lần này là một cái, người tuyết độ cao bất biến, nhưng là hình thể cường tráng, tất cả thi thể tạo thành thân thể các chi tiết, cơ ngực, cơ bụng, cá mập dây, nhân ngư tuyến, trên hai tay gân xanh đều là từ thi thể tạo thành. Này cự đầu to càng là khủng bố, còn giữ máu tươi, cự đại tuyết thi nhân phảng phất có mạng sống con người giống như. Đung đưa đầu, liếc nhìn tất cả mọi người, hai vai hơi hơi run run, chỉ gặp tuyết thi nhân nắm chặt song quyền, hơi hơi khom người phát ra một tiếng khủng bố tiếng gầm gừ. Cái này âm thanh gào thét làm cho tất cả mọi người tóc gáy đều dựng lên đến. Thậm chí có thể ngửi được tuyết thi nhân phun ra ngoài mùi máu tươi. Phương Mỹ Anh rốt cục lộ ra kinh hoàng. Nếu như vừa mới những này tuyết thi nhân chỉ là đấu vương, như vậy hiện tại đã là đấu hoàng. Thực lực đã cùng chính mình ngang bằng, thậm chí càng mạnh hơn mấy phần. Phương Mỹ Anh quản chẳng phải nhiều, đầu khẽ kêu, rút lui. 10 chiếc chiến thuyền đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy tiện chuẩn bị rút lui. Ngao, tuyết thi nhân nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân dùng lực, mặt đất nhất thời tách ra một cổ mãnh liệt khí lãng. Mà tuyết thi nhân cao cao địa phi dương trên không trung, hướng phía chiến thuyền nhảy tới. Màn này để cho người ta trợn mắt hốc mồm. Này tuyết thi nhân tựa như cự đại tinh tinh, dùng này khủng bố nhảy vọt năng lực vẽ ra trên không trung một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Rầm rầm rầm, tuyết thi nhân mãnh liệt rơi xuống. Tất cả mọi người cảm giác dưới chân đang run rẩy, chiến thuyền tựa như đầu gỗ, bị tuyết thi nhân đạp nát, còn lại chiến thuyền bị tuyết thi nhân cầm trong tay vỗ chơi. Cái kia khổng lồ chiến thuyền tại tuyết thi nhân trước mặt giống như tiểu hài tử đồ chơi. Mộc Nhiễm nuốt nước miếng, rốt cục thừa nhận một cái tàn khốc sự thật, Hoàng đế không phải khoác lác, hắn nói đều là lời nói thật. Hôm nay cái này 30 vạn người toàn bộ phải chết ở chỗ này. Vũ Quang khóa lực, Phương Mỹ Anh Kiều quát một tiếng, trong tay ngưng kết ra một sợi dây thừng, bỗng nhiên bay về phía Tuyết Thi Nhân. Tử sắc dây thừng trong nháy mắt đem Tuyết Thi Nhân quấn quanh, chăm chú trói chặt lại, tục xưng châu Á buộc chặt. Mộc Nhiễm dẫn người rút lui, Phương Mỹ Anh khẽ kêu nói, thể nội đấu khí toàn bộ chuyển vận, gắt gao trói lại Tuyết Thi Nhân. Bị châu Á buộc chặt, Tuyết Thi Nhân tựa hồ rất lợi hại, phẫn nộ, thân hình tựa hồ bàng lớn không ít, thậm chí có thể trông thấy bắp thịt tại bành trướng. Mộc Nhiễm nghe được sư phụ lời nói, lập tức an bài rút lui, mà bây giờ làm sao rút lui, quay người chạy a? 10 vạn người xoay người chạy, Phong Duẫn cũng không kịp nghĩ nhiều, cưỡi ngựa liền phi nước đại. Hiện tại không chạy chờ đến khi nào, chỉ có đợi trong nhà bị ổi phát dục mới là bình thường. Chính mình cũng thật sự là bành trướng, tại sao phải đến, tránh trong hoàng cung phát dục không thật là tốt sao? Chờ đem võ tướng toàn bộ rút ra, sau đó lại rời núi tốt bao nhiêu, chính mình thật là đần a. Nhưng mà tất cả mọi người không có chạy mấy trăm mét, sau đó bỗng nhiên ngã sấp xuống, tựa hồ đụng vào thứ gì bên trong, một cái ngã sấp xuống đệ tử nghi ngờ sờ sờ, tuy nhiên không nhìn thấy, nhưng rất rõ ràng sờ đến thực chất đồ vật. Có ít người bắt đầu mãnh liệt đánh, nhưng làm sao cũng vô dụng, tuyệt vọng thật sâu, tuyệt vọng tại tất cả mọi người trong lòng lan tràn. Đây là muốn đem tất cả mọi người đuổi tận giết tuyệt a. Đầu nhìn về phía này cự đại Tuyết Thi Nhân, Phương trưởng lão trèo trống không bao lâu, này tử sắc dây thừng tựa hồ muốn vỡ nứt, nếu như chạy không ra được, tất cả mọi người muốn chết. Ngô Hoàng đã cho các ngươi mạng sống thời cơ, là chính các ngươi không trân quý. Hôm nay, 30 vạn máu tươi, đem vẩy trên phiến đại địa này, không có bất kỳ cái gì thể diện. Serea lời nói phiêu đáng tại tất cả mọi người trong tai. Còn lại 10 vạn đệ tử nghe được về sau, bắt đầu đau khổ cầu khẩn. Chính mình cũng là nghe lệnh cùng người a, không phải hữu tâm cùng ngươi đối kháng. Cầu vô hư đế quốc tha mạng a. Trong đội ngũ Mộc Nhiễm có chút ngốc trệ, không biết nên làm sao bây giờ. Những lời này hoàng đế đã sớm nói, bọn họ vì cái gì không nghe chính mình? Nhất định phải làm cho tất cả mọi người chết ở chỗ này. Vì cái gì a? Phương Mỹ Anh nhìn về phía trên tường thành huyết tộc tỉ muội, tựa hồ dự định bắt giặc phải bắt vua trước, mà lại cái kia Tuyết Thi Nhân muốn tránh ra. Ngao, lời nói đều còn chưa nói xong, Tuyết Thi Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân tử sắc dây thừng trong nháy mắt băng liệt, hóa thành tinh thần biến mất. Tuyết Thi Nhân căm tức nhìn trong hư không Phương Mỹ Anh. Trên thân, bắp thịt đang ngọ nguậy, sau đó nổ bắn ra mà ra. Tốc độ quá nhanh làm cho người líu lưỡi. Mà Phương Mỹ Anh cũng giống như vậy, cầm trong tay lợi kiếm chém về phía huyết tộc tỉ muội. Huyết tộc tỉ muội nhìn lấy đánh tới Phương xinh đẹp, không có bất kỳ cái gì phòng ngự biện pháp, tựa hồ dự định tùy tiện nàng giết. Phương Mỹ Anh mừng rỡ trong lòng, chỉ cần giết hai nữ nhân này, như vậy cái này Tuyết Thi Nhân liền sẽ biến mất. Hai cái này yêu nữ, trưởng lão muốn đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Phương Mỹ Anh tốc độ xác thực rất nhanh, nhưng Tuyết Thi Nhân cũng không chậm. Nó hình thể tuy nhiên to lớn, nhưng cánh tay lại siêu cấp trưởng. Không phải vậy người khác làm sao lại cảm thấy giống Tinh Tinh. Đi chết, vạn linh pháp kiếm, Phương Mỹ Anh Kiều quát một tiếng, trường kiếm trong tay tản mát ra kim sắc quang diệu. Muội muội Catherine khẽ cười nói, cẩn thận sau lưng. Phương Mỹ Anh ánh mắt trầm xuống, chỉ gặp một cái to lớn bàn tay đưa qua đến, sau đó một chảo, khủng bố kiếm khí tại Tuyết Thi Nhân trong lòng bàn tay bạo phát, nhưng là không có chứng dùng.